Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Cửu thúc, ta thích Quan Hy, cho dù không có kết hôn chứng, ngươi cũng là ta thái thái. Minh bạch chưa, Quan Hy, hiểu được, như thế nào sẽ minh bạch? Hiểu được ngươi cái đại đầu quỷ. Này nam nhân, như thế nào bá đạo như vậy? Nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi. Vừa muốn mắng, lúc này, nhà ăn cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân tới gần, hốt dừng lại, ngay sau đó một đạo vừa mừng vừa sợ thanh âm vang lên. Tiểu Thẩm, Quan Hy theo bản năng quay đầu, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nhà ăn cửa xuất hiện một cái 24 năm tuổi tả hữu anh tuấn nam nhân. Mặc tây trang đánh lĩnh mang, trên chân một đôi giày da. Một bộ làm công tinh anh nhân sĩ bộ dáng. Hắn nhìn nàng, giờ phút này trên mặt biểu tình là nói không nên lời kinh hỉ. Có thể là rất kinh hỉ, giống như tiếp theo giây sẽ khóc đi ra bộ dáng. Này nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng xem, Quan Hy có chút chần chờ. Ngươi, Tiểu Thẩm ở bảo ta. Không trách Quan Hy hội nghĩ như vậy, thật sự là vẫn bị mạc danh kỳ diệu kêu tiểu thái thái. Bỗng nhiên lại bị mạc danh kỳ diệu kêu Tiểu Thẩm, cũng là có khả năng. Tiêu Cửu Diêm đứng thẳng thon dài thân hình, hắn nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa Tiêu Cảnh Minh. Nhíu mày, Tiêu Cảnh Minh từng vô số lần nghĩ tới sẽ ở thế nào một cái cảnh tượng hạ tái kiến Quan Hy. Hắn nghĩ tới hắn khả năng đời này rốt cuộc vĩnh viễn không thấy được nàng. Nghĩ tới hoặc là ngẫu nhiên ở đâu cái đầu đường lơ đãng thoáng nhìn. Liền nhìn thấy, hoặc là cửu thúc tìm được rồi nàng, chính hắn tìm được rồi nàng, vô số lần tưởng, ở trong đầu vô số lần tưởng, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy tái kiến của nàng cảnh tượng. Mỗi một lần mộng, đều là mộng đẹp, làm cho hắn say mê không muốn tỉnh, nhưng sở hữu mộng đẹp, cũng không như giờ khắc này đến tới làm cho hắn vui sướng. Loại này. Mộng đẹp bất ngờ không kịp phòng trở thành sự thật cự kinh hỉ lớn. Thậm chí làm cho hắn cả người hơi hơi có chút run run đứng lên. Tiểu Thẩm, Tiêu Cảnh Minh bước nhanh đi đến Quan Hy bên người. Hắn vươn hai điều cánh tay, đem Quan Hy chính mình trong lòng nắm cả. Hai tay dùng sức gắt gao cô, cả người phát run, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại, uy, ngươi, ngươi buông ra. Quan Hy bị Tiêu Cảnh Minh ôm, cả người phát đau, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái không bình thường nam nhân. Ngươi làm đau ta, nàng tiểu bạch thủ chủy đánh Tiêu Cảnh Minh cánh tay, ý đồ làm cho hắn buông ra nàng. Cùng lúc đó, một bên cửu gia bình tĩnh mặt mệnh lệnh Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh, buông ra. Tiêu Cảnh Minh cũng không biết là nghe được Quan Hy kêu đau, hay là nghe đến Tiêu Cửu gia làm cho hắn buông ra. Hắn hai tay chậm rãi tá lực đào, buông lỏng ra Quan Hy. Hắn lui về phía sau từng bước, nhìn Quan Hy, này đại nam hài đáy mắt tựa hồ ướt át, lẩm bẩm nói, Tiểu Thẩm, Quan Hy thật sự là bị Tiêu Cảnh Minh ôm đau. Tiểu bạch thủ chính xoa phát đau cánh tay, chợt nghe đến Tiêu Cảnh Minh ở kêu nàng Tiểu Thẩm ni thanh lệ tiểu mày nhíu lại. Quan Hy xem Tiêu Cảnh Minh, này gia nhân là có cái gì phá tật xấu, đều là loạn nhận thức cái gì vợ chồng thân thích quan hệ sao? Nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, tức giận nói với Tiêu Cảnh Minh, cái gì Tiểu Thẩm, ta đều còn không có kết hôn, ngươi đừng loạn xưng hô. Tiêu Cảnh Minh ngẩn ra, ngươi không phải, Quan Hy, hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Cửu gia. Ánh mắt nghi hoặc, nghĩ đến lúc này lại bính đi ra người nào giống nhau diện mạo nhân. Tiêu Cảnh Minh còn không có được đến hắn cửu thúc đáp lại. Quan Hy trước đã mở miệng, ta là Quan Hy, nhưng ta không phải ngươi Tiểu Thẩm ni có ý thứ gì. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy, này tròn tròn mặt nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, nói chuyện ngữ khí thần thái. Hắn ở nàng rời đi này vài năm. Vô số lần xem qua nàng chụp quá kia bộ kịch truyền hình. Tống Nghệ cùng thông cáo, nàng là Tiểu Thẩm, hắn sẽ không nhận sai. Nhưng, vì cái gì nàng nói chính mình không phải Tiểu Thẩm, Tiêu Cảnh Minh nhìn xem hướng Tiêu Cửu Diêm, ý đồ được đến giải thích. Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, nàng đã quên, đã quên. Tiêu Cảnh Minh lại là ngẩn ra, hiển nhiên lập tức không rõ ràng lắm Tiêu Cửu Diêm này ý tứ trong lời nói. Quan Hy nghe thấy Tiêu Cửu Diêm nói như vậy, lại trước ồn ào đứng lên, uy, người này đại thúc, đừng nói lung tung nói, cái gì bảo ta đã quên, ta chính mình chuyện tình ta đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Ngươi không phải ta lão công, uy, còn có ngươi, nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh, không biết như thế nào xưng hô, đơn giản không xưng hô, ta không phải ngươi tiểu thẩm, đừng gọi bậy, ta chỗ nào đến ngươi lớn như vậy một cái cháu, ngươi so với ta lão đi, Tiêu Cảnh Minh, hắn là so với tiểu thẩm đại nhất tuổi, nhưng là vì cái gì muốn dùng lão này từ, hắn Tiêu thiếu gia năm nay 24 tuổi. Tính lão, Tiêu Cảnh Minh trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, tiểu thẩm, ta mới 24. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh, cảm thấy hắn có chút mạc danh kỳ diệu, so với ta đại nhất tuổi, chính là so với ta lão, ta nói sai rồi sao? Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, không, đúng vậy, thì phải là Quan Hy khẽ nâng tiểu cằm, vẻ mặt có chút kiêu căng xem Tiêu Cảnh Minh. Ngươi so với ta còn lớn hơn đâu, ta cũng không có ngươi lớn như vậy cháu, đừng hạt gọi là gì tiểu thẩm, đem ta gọi là già đi kia. Tiêu Cảnh Minh hỏi, ta gọi là ngươi cái gì? Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, trực tiếp kêu tên của ta là đến nơi. Tiêu Cảnh Minh tâm mạnh nhảy dựng, hắn thanh âm có chút phát run, hô một câu, Quan Hy ứng, ân, Quan Hy. Tiêu Cảnh Minh lại bảo một tiếng, Quan Hy tài ứng, ân. Tiêu Cảnh Minh kêu lần thứ ba, Quan Hy, nàng bất mãn, trừng Tiêu Cảnh Minh, uy, ngươi đủ a, kêu một lần là đến nơi, ngươi làm kêu sủng vật a. Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy trừng mắt nhìn, lại nở nụ cười, hắn hốc mắt ướt át, căn bản khống chế không được chính mình, Quan Hy, người này, cùng cái kia đại thúc. Giống nhau đều là xa điêu đi, quên đi, hắn yêu kêu đã kêu, nàng không ứng, không quen, Quan Hy mặc kệ, bên cạnh buồn tao nam nhân cũng không hội thờ ơ. Hắn nhìn Tiêu Cảnh Minh, ngữ khí đạm mạc mang theo vài phần sảng giọng, nàng là ngươi tiểu thẩm, ngươi kêu nàng tên là gì? Tiêu Cảnh Minh cả người cứng đờ, lúc này dừng lại thanh, một hai giây thời gian, Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy. Nói, Quan Hy, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta có lời yếu cùng cửu thúc nói. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, lại nhìn Tiêu Cảnh Minh, trực giác nói cho nàng, nếu phía sau nàng rời đi, hai người kia nói chuyện khả năng sẽ không thực khoái trá. Nhưng là, này không liên quan chuyện của nàng đi, vì thế nàng điểm tiểu đầu, nói, có thể, xoay người. Rõ ràng lưu loát hướng nhà ăn ngoại đi đến, các ngươi cũng đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Minh lại mệnh lệnh ở nhà ăn hầu hạ người hầu. Đều đi ra ngoài, là, đại thiếu gia, vài cái người hầu đều cung kính cúi mình vái chào, lui ra, nhà ăn chỉ còn Tiêu Cửu Diêm cùng Tiêu Cảnh Minh hai người. Tiêu Cảnh Minh nhẹ nhàng hô hấp, lại từ từ phun ra, hắn đang khẩn trương kế tiếp muốn nói mà nói. Nhưng là hắn lại muốn nói, Tiêu Cảnh Minh nhìn Tiêu Cửu Diêm, cửu thúc. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt thản nhiên, nhìn Tiêu Cảnh Minh, không tiếp lời, ánh mắt ý bảo hắn nói chuyện. Tiêu Cảnh Minh nhấp một chút thần, tạm dừng vài giây, như là cổ trừng sở hữu dũng khí, hắn mới lại mở miệng, ta thích Quan Hy, ngoặc kép, hết chương.